Chuyện tình công chúa và hoàng tử, chương 17, karaoke, góc truyện audio.com. Sau một buổi đi chơi đầy thú vị nhưng cũng ca kém phần mệt mỏi, mặt trời đã bắt đầu lặn về phía đông để trở về với căn nhà nhỏ của mình. Có lẽ các boy nhà ta đã thấm mệt, trên mặt ai cũng hiện rõ ý muốn ra về, nhưng các girl thì ca như vậy, họ muốn nán lại đây lâu hơn chút nữa để ngắm cảnh hoàng hôn vì như vậy sẽ rất đẹp và vô cùng lãng mạn. Các nàng thì nhìn, ngắm say sưa trong khi các chàng thì khuôn mặt nhăn nhúm lại. Họ cho rằng cảnh biển lúc chiều tà chả có gì đẹp sắc, đơn giản vì họ thấy trên TV và tranh ảnh nhiều rồi. Mấy ông này đúng là ca có tâm hồn nghệ thuật gì cả, hèn gì người ta vẫn thường nói con trai vô tình. Sau khi mặt trời khuất bóng cũng là lúc đồng hồ chỉ 6 giờ, mọi người đã thấm mệt, ca còn sức để nói chuyện và chọc phá nhau như lúc chưa? Họ đành ghé vào một nhà hàng đồ biển gần đó để ăn tối và cung cấp năng lượng. Tại phòng VIP của nhà hàng, hoa, wow, ngon quá, em ăn ca nổi nữa rồi, bảo nói và ôm cái bụng tròn xoe như hòn bi ve của mình. Bây giờ mấy giờ rồi? Ngọc hỏi Kiệt. 7 giờ kém 15. Kiệt xem đồng hồ rồi nói. Vậy là còn sớm nhỉ? Về bây giờ thì uổng quá. Vũ nói. Vậy chúng ta đi đâu chơi đây? Trinh hỏi mọi người. À, đi hát karaoke đi. Phu Ưng reo lên. Karaoke. Ngọc ngạc nhiên. Cũng có một quán ở gần đây đó, nghe nói cũng được lắm. Phu Ưng nói. Vậy cũng được, tới đó thử xem sao. Phong đồng ý. Ok, đi nào. Kiệt nói rồi kéo mọi người đi, tất nhiên là sau khi đã thanh toán tiền. Tại phòng số 5 của quán karaoke dành cho tuổi teen có tên là Sweet. Tình tan vỡ, la la la, Phu Ưng hát, trời ơi, bà làm ơn tắt ngay cái đài rởm, hỏng hóc 3 năm ca sửa. Của bà dùm tôi, bà đang hành hạ lỗ tai của mọi người đó. Vũ bịt tai lại, và nói, ông hay lắm, tôi nói cho ông biết ít ra tôi cũng là một nhân tài nửa muộn. Đó, giọng hát của tôi ca biết đã cướp đi trái tim của biết bao nhiêu hâm mộ rồi đó, Phu Ưng tự sướng, hòe ấy, mấy người đó chắc lỗ tai có vấn đề hay sao, ý cũng có khi là họ bị thủng màng nhĩ, ca nghe thấy gì nên mới khen đại là hay, chứ thật ra bà hát chả khác vịt bầu là mấy. Ca tin bà cứ hỏi mọi người đi, đưa, cho nhóc bảo hát còn hay hơn, Vũ nói đầy mỉa mai, ông được lắm, bộ ông tưởng ông ngon lắm hả? Phu Ưng chống nạnh, bảo, hát, cho chị nghe đi, chị ca tin giọng ca đầy tài năng này lại thua một thằng nhóc lớp 1, Phu Ưng đưa mic cho bảo, thôi, chị tự hát đi, em ca muốn làm mất mặt chị đâu, kẻo người ta lại, nói chị lớn to đầu rồi mà còn thua em, một đứa con nít còn 2 tháng 17 ngày, nữa là tròn 17, ý nhầm, 7 tuổi, với lại, em ca thích xen vào trò chơi con nít của hai người. Bảo nói và ra vẻ cực kỳ người, nhớn, xì ca hát thì thôi. Có cần phải làm hách như vậy ca, Phu Ưng nói rồi le. Lưỡi lêu lêu bảo, đúng là đồ trẻ con rồi còn gì. Cậu có dám thi với tôi ca, rồi quay sang nhìn Vũ đầy thách thức. Ok, tôi sợ gì bà cơ chứ. Vũ nói rồi giật lấy mic và chọn bài. Thế là hai người tranh nhau hát, thậm chí là đánh nhau nữa. Trời, sao hai người đó lúc nào cũng như vậy kia chứ. Ca khác gì hai đứa con nít 5 tuổi. Trinh lắc đầu, ca biết bao giờ họ mới người lớn được đây hả trời. Kiệt kêu khổ, chắc sẽ chẳng bao giờ đâu. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó lường mà. Ngọc nói và nhấp một ngụm nước ngọt. Mà thôi, chắc nhìn họ như vậy thì còn lâu chúng ta mới hát được. Thôi, sang phòng khác đi. Phong lắc đầu nói, đi thôi. Trinh gật đầu rồi đứng dậy. Kiệt định nói sẽ đi nhưng bị Ngọc chặn họng lại. Các cậu sang bên đó trước đi. Tụi này có chuyện cần nói một chút. Ngọc bịa bừa một lý do. Góc chuyện audio.com. Vậy sang nhanh lên nhé. Trinh nói rồi bước qua phòng bên cạnh cùng với Phong, tất nhiên là hai con người kia ca hề biết gì vì còn mãi mê hát. Cậu làm sao thế? Kiệt hỏi, cậu phải tạo cơ hội cho hai người gần nhau chứ? Ngọc nói, cậu đúng là chuyên gia trong chuyện tình cảm. Kiệt nói rồi giơ ngón cái lên ra hiệu number one, cậu ca cần phải khen mình đâu bởi vì mình thật ra cũng chả biết gì. Ngọc lắc đầu, là sao? Kiệt ngu ngơ, tất cả là của Phu Ưng đó. Hôm trước mình đã phải nghe cậu ấy ca cầm cách nào để làm hâm nóng tình cảm, cách nào để người đó tỏ tình, cách nào để có được một cậu bạn trai lý tưởng, Vivi và Vivi. Ngọc nói, ê, thật á, nhưng tại sao Phu Ưng lại dạy cậu những thứ đó? Kiệt hỏi, đơn giản vì mình quá khô cứng và ca hề lãng mạn mà như vậy thì rất khó. Để có người yêu, Phu Ưng nói vậy đó, Ngọc thuật lại nguyên văn lời nói của Phu Ưng hôm đó. Ha ha ha, vậy cậu có đang áp dụng nó để có được chồng chưa? Kiệt ôm bụng cười, rồi, nhưng ca phải cho mình mà là cho em gái của cậu. Ngọc nói rồi đánh Kiệt vì cái tội dám cười. Ý, đừng đánh nữa. Coi chừng lòi phèo mình bây giờ. Kiệt lấy tay đỡ, tạm tha cho lần này đó. Mà tôi với cậu cũng ra ngoài đi, ngồi đây nghe hai giọng cao anh vàng này hát chắc tối nay về vỡ mộng mất. Ngọc nói, ờ ha, nghe thấy rợn da gà. Ca biết sức đâu mà hai người đó hát dữ vậy, giọng khàn rồi mà vẫn cứ hát. Kiệt nói đầy nể phục, Ngọc gật đầu rồi quay sang Bảo. Bảo à, em có ra ngoài ca, hay là ở đây? Ngọc hỏi mà cứ như hét vì nếu ca như vậy chắc ca nghe thấy gì luôn. Quá, em ca đi đâu, ở đây nghe hát hay hơn. Bảo cười, hay á, hát còn thua cái băng cát, xét 2000 một cái bị hư ở ngoài chợ nữa. Mà hay cái gì, Kiệt nhăn nhó và ngay lập tức bị ăn hai cái dép vào mặt. Nhìn về phía thủ phạm thì ra đó là Phu Ưng và Vũ nhưng họ thì ca thèm. Nhìn Kiệt lấy một cái nếu ca thì đã được ánh mắt giận dữ của Kiệt xuyên. Khủng rồi, vì sao họ ca thèm nhìn Kiệt ư, đơn giản vì mắt họ đang mải. Miết dán chặt vào màn hình TV. Nè ông ăn nói cho cẩn thận nha, đừng có vơ đũa cả nắm như vậy. Chỉ có, tên này hát khó nghe thôi. Phu Ưng nói, trên tay vẫn cầm mic và chỉ vào Vũ. Nè cái bà chàng kia, bà vừa nói cái gì đó. Xin lỗi nha nhưng người đang tra tấn lỗ tai của người khác là bà đó. Vũ nói cứ xê đều, cái gì, ông thì có, Phu Ưng cãi lại, là bà, Vũ, là ông, Phu Ưng, bà, ông, đồ con nhím, Phu Ưng, đồ con gái hung dữ. Vũ, em, và sau đó là tùm lum tà la những lời cãi cọ khiến người khác phải điếc tai, nhức đầu. Há há, đây mới chính là phần em luôn mong đợi nè. Bảo nói và cười tít mắt, thôi, vậy em cứ ở đây mà nghe nhưng nhớ đừng học theo đó nhé. Con trai, mà cãi nhau với con gái là ca ga, Lăng và Quân Tử đâu? Ngọc xoa đầu Bảo nói, nè, bà nói vậy có khác nào là, tôi đâu, Vũ quay lại nhăn nhó. Ngọc yêu bà vì câu nói hay nhất trong ngày. Thật là chí lý, Phu Ưng cười tít mắt, gì còn con gái mà đi cãi nhau với con trai là ca thùy mị, nết na. Vũ phản công, cái ông này nói vậy có khác nào, xéo tê, gờ đâu, tặng cho ông vài cái đấm, đồ, Phu Ưng, đồ, Vũ, rồi xong, lịch sử lại tái diễn, chúng ta ra ngoài thôi. Ở đây nhức đầu quá, Kiệt lắc đầu rồi kéo Ngọc ra ngoài, để lại nhóc Bảo đang cười tâu, cười toét vì hai người sinh ca đúng tuổi này, 16 tê mà cứ như mới lên năm. Tại phòng của Phong và Trinh, sao họ lâu tới thế nhỉ? Trinh nóng ruột nhìn đồng hồ, chắc có chuyện gì đó hơi rắc rối nên họ tới muộn thôi, cậu đừng lo. Phong điềm tĩnh đáp, năm, sao lâu vậy, gocchuyenaudio.com, nói chuyện cũng đâu cần lâu đến thế. Trinh nhăn nhó, thế này thì đúng là lâu thật, thôi, khỏi chờ nữa, chúng ta hát thôi. Phong nói rồi kéo Trinh đứng dậy, và hai người cùng hòa vào những điệu nhạc nhẹ nhàng cùng giọng ca cao. Vút mà đâu hay bên ngoài đang có hai kẻ thập thò, rình mò như ăn trộm. Và hai tên trộm nghiệp sư đó ca ai khác chính là Ngọc và Kiệt. Nè, đứng sát vào đây, đứng ngoài đó người ta thấy bây giờ. Ngọc nói rồi kéo Kiệt vào sát người mình, cô nhóc đâu hay chính cái hành động ngô nghê tưởng chừng vô hại đó đã. Khiến cho tim ai đó ca còn nằm yên mà đập liên hồi khiến chủ nhân của nó. Tưởng chừng như ngạt thở, hai má đỏ bừng. Trời ơi, sao về nè tim mình sao lại đập nhanh dữ vậy? Còn cái má kia nữa, sao mà dễ thương quá, ước gì mình được đặt lên đó một cái kiss nhỉ, ý, mày tỉnh lại đi Kiệt ơi, mày làm sao vậy, chẳng lẽ đầu óc mày có vấn, đề rồi sao, tự nhiên lại muốn hôn người ta, trước giờ mày có muốn hôn ai bao giờ đâu, toàn lũ con gái muốn kiss mày thôi mà, kỳ, thật, Kiệt ôm lồng ngực đang đập rộn ràng cào mình và bóp chặt. Kiệt ơi, cậu sao vậy, Ngọc đang chăm chú theo dõi cặp đôi trong phòng thấy sự im lặng bất thường của Kiệt bèn quay lại. Hà, ca sao đâu, Kiệt như vừa rớt xuống từ 9 tầng mây, thì đúng rồi còn gì nữa, cậu lạ quá, mệt ở đâu à, Ngọc nhăn nhó, ca, mình khỏe lắm, có bị sao đâu, Kiệt chối trong lòng thì thầm nghĩ, đúng là có vấn đề nhưng mà là ở tim kia, vậy à cậu cẩn thận đó, mùa hè người ta dễ mắc nhiều bệnh truyền nhiễm lắm đó. Ngọc nhăn nhó, cảm ơn cậu, Kiệt cười, rồi Ngọc lại chăm chú nhìn cặp đôi trong kia thỉnh thoảng đôi môi lại vẽ lên một nụ cười nhẹ nhàng như thầm chúc cho cô bạn được hạnh phúc. Còn Kiệt bây giờ đã ca còn nhìn vào trong căn phòng kia nữa, cũng chẳng thèm để ý xung quanh mà ánh mắt bây giờ chỉ còn hướng về Ngọc. Kiệt đang nhìn Ngọc say đắm, nè Ngọc, Kiệt sau một hồi ngơ ngẩn cũng đã bừng tĩnh và khẽ lay Ngọc. Gì vậy, Ngọc hơi khó chịu vì đang xem phim tình cảm mà bị người khác quấy rầy. Cậu ca mọi người đang nhìn chúng ta bằng đôi mắt soi mói à, Kiệt hỏi và chỉ vào những người qua lại. À có lẽ cậu nói đúng, Ngọc nói khi nhìn thấy xung quanh, vậy thì đi thôi, đừng đứng ở đây nữa. Kiệt kéo tay Ngọc đi. Nhưng đi đâu mới được chứ? Ngọc hỏi, sang phòng khác, Kiệt nói gọn rồi kéo Ngọc về bàn tiếp tân lấy phòng. Tại một căn phòng cách khá xa phòng của Trinh và Phu Ưng, hay nói rõ hơn đây là phòng số 10. Chà, trong này cũng đẹp đó chứ. Kiệt mở cửa bước vào trong. Nhưng biết làm gì đây? Ngọc, hay, vào đây thì hát chứ làm gì? Kiệt hỏi lại, vậy thì cậu hát đi, tôi ca thích hát. Ngọc nói và ngồi bịch xuống ghế. Cậu ca hát, một mình hát thì còn gì vui nữa. Thôi được, nếu cậu ca hát thì... Kiệt nói và nhìn xung quanh. À kia rồi, Kiệt reo lên rồi chạy. Về phía vách tường đang treo cây đàn ghi. Ta, cậu biết chơi à? Ngọc hỏi. À cũng có một chút, để mình chơi cho cậu nghe nhé. Kiệt nói và đặt cây đàn lên đùi. Tiếng đàn ghi, ta bắt đầu vang lên thật nhẹ nhàng, âm vang khắp gian. Phòng trống như làm nó ấm áp hơn. Ngọc ngồi nghe tiếng đàn văng vẳng bên tai và chợt quay sang nhìn Kiệt. Cô cảm thấy thật bất ngờ với hình ảnh của Kiệt bây giờ. Ca còn là một hot boy náo nhiệt với nụ cười tươi tắn trên môi làm say mê biết bao cô em xinh đẹp, mà là một chàng trai đúng nghĩa. Với vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh, vô cùng lãng tử và say mê với âm nhạc. Trong đầu Ngọc chợt nghĩ, khóc chuyện audio.com. Đẹp thật, mình thích nhìn cậu thế này hơn cái vẻ hời hợt hàng ngày. Trông thế này nhìn cũng được đó chứ. Ngọc khẽ mỉm cười với cái suy nghĩ đó, nhưng sau đó thì ý ca được. Mày đang nghĩ gì vậy Ngọc? Sao bữa nay mày lại sinh ra thêm cái bản tính mê trai vậy? Tỉnh lại đi, Ngọc lấy tay gõ lên trán mình. Nhưng sao nhìn cái dáng vẻ đó lại quen thế kia nhỉ? Rất giống với người đó. Ngọc thần thờ khi nghĩ tới một người nào đó. Ngọc à, cậu sao thế? Thấy mình đẹp trai quá nên thừa người ra ngắm hả? Kiệt đùa và kết quả là bốp, cho chừa cái tật nói bậy. Ngọc nói và phủi tay quay mặt về phía khác như đang giận, nhưng thật ra lại là để che đi khuôn mặt đang ửng hồng. Ây da, cậu có cần phải mạnh tay với mình như vậy ca, giỡn một chút thôi mà. Kiệt vừa nói vừa ôm cục u trên đầu. Hừ, ai bảo. Ngọc đang định nói thì có một âm thanh lớn ngăn cản Ngọc nói ra. Nghe thấy tiếng động, mọi người đều chạy ra xem và Ngọc Kiệt cũng ca, phải là ngoại lệ. Chạy theo mọi người tới căn phòng có tiếng động càng. Lúc tụi nó càng nhận ra đó là phòng của ai và nghe rõ mồn một tiếng cãi. Vã, vâng, căn phòng đó là của cặp đôi ồn ào, Phu Ưng và Vũ. Tại hiện trường xảy ra vụ án, giống phim trinh thám quá ha, phát hiện ra một xác chết ca còn nguyên vẹn, là cái màn hình tivi, xung, quanh có rất nhiều máu me, là đồ ăn, trái cây, nước ngọt. Nguyên nhân tử vong là do bị một AK, hai vật nặng đập vào, hung khí được xác định là hai chiếc micro, hung thủ là một chàng trai handsome và một cô nhóc kiêu đang. Nhìn nhau bằng cặp mắt này lửa, nhân chứng duy nhất của vụ án là một cậu nhóc khoảng chừng 5-6 tuổi, đang du ưng đôi mắt thích thú nhìn về phía thủ phạm. Nguyên nhân dẫn đến việc nạn nhân tử vong là do hai hung thủ đang cãi nhau mà nạn nhân thì vẫn cứ nói, phát ra nhạc cho mấy ông bà đó hát ồn ào nên bị giết hại. Ôi trời ơi, có chuyện gì thế này? Bà chủ quán chạy vào. Cô ơi, thông cảm tí đi cô, cho cháu xem nốt phần cuối của bộ phim hài đã. Bảo nói với bà chủ rồi quay lại nhìn Phu Ưng và Vũ. Cái gì mà cô chứ? Tôi mới có 29,9999 tuổi à, chưa tới 30 sao lại gọi là cô? Gọi chị thôi, bà chủ quán nhăn nhó hét lên. Cô, à ca, chị thông cảm đi chị. Ngọc định gọi cô nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc như dao của bà chủ quán nên phải sửa thành chị. Đúng đó, xê chị, họ là bạn em, để em bồi thường cho chị. Kiệt nói và khuyến mãi thêm một nụ cười khiến bà chủ cứ gọi là ngất ngây con gà tây. Còn cậu nhóc thì có vẻ khó lắm mới dặn được chữ chỉ. Được mà ca, sao đâu, anh năm nay bao nhiêu tuổi, có bạn gái chứ, số điện thoại của anh là số mấy? Bà chủ quán thay đổi thái độ nhanh như chớp, lấy trong túi ra một cuốn sổ nhỏ màu hồng và một cây bút ghi ghi chép chép. Cái bà này già rồi mà còn màu mè, chơi luôn màu hồng, còn gọi một nhỏ hơn mình hơn một giáp là anh, bó tay cái bệnh mai chê. Chị ơi, bao nhiêu vậy ạ? Để tụi em còn trả tiền rồi về. Giờ này cũng trễ rồi. Trinh từ đâu xuất hiện theo sau còn có Phong với vẻ mặt lạnh như tiền. Sau khi thanh toán tiền cho bà chủ quán, mọi người ra về. Bà chủ tiễn ra tới tận cửa, ánh mắt lưu luyến nhìn các chàng. Nếu như ca phải ba chàng, là những cậu ấm, handsome, đẹp trai thì có lẽ đã phơi thây nơi đồng ca, mông quạnh cho thú hoang tới cấu xé rồi. Vì bà chủ quán tuy cố tỏ ra hiền lành nhưng ai cũng biết đụng tới bà ta thì chả khác nào đụng tới mẹ mình. Hơn nữa hôm nay lại là ngày khai trương của quán. Tại bãi giữ xe, các cậu nãy giờ ở đâu thế? Trinh hỏi, ánh mắt đầy nghi ngờ. À, bọn anh ở phòng 10, khóc chuyện audio.com. Kiệt nhanh nhảu, sao cơ, tụi này đợi các cậu ở phòng 1 cơ mà. Phong nói, à tụi mình nghe nhầm thành phòng 10 nên tới đó đợi ca, thấy các cậu nên tụi này ngồi đó chơi luôn. Phải ca, Ngọc quay sang hỏi Kiệt ánh mắt sắc lẻm. À ừ, đúng, Kiệt lắp bắp người vẫn còn run vì cái lườm vừa rồi. Vậy sao, vậy thì tạm tha cho lần này vậy. Trinh sau một hồi dò xét cuối cùng cũng chịu buông tha. Còn cặp đôi ồn ào nay lại cực kỳ im lặng vì đang mãi lườm nhau, nhóc. Bảo thì đã quá mệt nên cũng chẳng nói gì. Tụi nó lên xe và trở về nhà. Khách Trương.